Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 907, viết chân lý do. Cái kia thực tập bác sĩ mặt biến thành màu đỏ tía. Cũng không biết người này vì sao lại phát như vậy lớn tính tình ngạch. Chúng ta cũng là vì công tác, phiền phức ngài thông cảm một ít. Người trẻ tuổi kia ưỡn thẳng sống lưng nói. Trương Dương nhìn thấy người trẻ tuổi này, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Nhân phẩm không tệ, thông cảm cái gì, ta thông cảm ngươi. Dương Kiến Siêu mở miệng chính là mắng to. Trương Dương nhíu mày, hiện tại còn không biết là kết quả gì đâu. Cái này Dương Kiến Siêu liền ở chỗ này mắng to. Nếu là kết quả ra tới, hắn chẳng phải là muốn ở đây lật trời rồi. Trương Dương nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi mấy cái thực tập tiểu tử. Đối bọn họ khoát khoát tay nói. Hắn hiện tại tâm tình không phải rất tốt. Các ngươi vẫn là đem viện trưởng gọi tới một chuyến đi. Mấy cái thực tập nhân viên do dự một hồi. Cuối cùng lắc lắc bờ môi nói. Vậy được rồi, xin ngài chờ một chút một hồi. Nhìn thấy mấy cái nhân viên rời đi, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Kiến Siêu nói. Ngươi như vậy đại hống đại khiếu, là sợ người khác không nhìn ra được sao? Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, đặt mông ngồi ở cửa ra vào nói. Hôm nay ta an vị ở cái địa phương này, bọn họ ai cũng đừng mong muốn đi vào. Nghe được lời nói này, Trương Dương cười ha ha. Người này nhìn như vậy lời nói, thật đúng là có chút thật đáng buồn. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận người tất có thật đáng buồn nỗi khổ. Trương Dương nhìn chạm đến một chút Vu Tuấn. Tích, thu hoạch được 5 vạn không may điểm. Hệ thống nhắc nhở đem Trương Dương giật nảy mình. 5 vạn không may điểm. Gần nhất gia hỏa này rốt cuộc là có nhiều không may a. Hệ thống, thu hoạch được không may điểm lời nói. Nói rõ người này còn sống đúng hay không? Trương Dương trong đầu hỏi một chút hệ thống. Khẳng định là còn sống. Chết như thế nào sẽ có không may điểm? Hệ thống tức giận nói. Ngươi nói một chút chết về sau. Ngươi còn thế nào không may? Trương Dương nhẹ gật đầu. Chỉ cần là đối phương còn sống liền tốt. Chỉ cần là còn sống. Như vậy sự tình làm liền sẽ không phức tạp như vậy. Các ngươi đừng nghĩ đi vào. Cửa ra vào truyền đến Dương Kiến Siêu thanh âm. Tiên sinh, người bằng hữu đã đi. Vẫn là sớm một chút xử lý tốt. Trương Dương xuyên thấu qua cửa. Nhìn thấy một người trung niên. Ngữ trọng tâm trường đối Dương Kiến Siêu nói. Dương Kiến Siêu đầu thoáng nhìn. Một bộ ta không nghe dáng vẻ. Chúng ta còn có cái khác bệnh nhân muốn dùng phòng. Bằng hữu không để cho chúng ta khó thực hiện. Cái kia viện trưởng lại nói một lần. Trương Dương ở bên trong nhìn người kia sắc mặt. Cười ha ha. Tiên sinh, ngươi nếu là lại không rời đi. Chúng ta liền muốn gọi bảo vệ. Mấy lần thuyết phục không có kết quả. Người trung niên bắt đầu đe dọa. Các ngươi liền xem như gọi cảnh sát đến. Ta cũng sẽ không rời đi. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng nói. Cái kia hỏa táng hiệp nghị. Ta cũng sẽ không đi ký. Người trung niên lau một đầu mồ hôi lạnh. Đó là cái tình huống như thế nào? Như thế nào một ngày không thấy? Sự thông minh của người này online rồi. Nếu là thi thể không xử lý lời nói. Thật tra ra được phải làm gì? Viện trưởng có chút vừa ngoan tâm. Đổi quần áo sắc mặt nói. Bằng hữu, chúng ta bên này phòng bệnh cùng nhà xác đều không đủ dùng. Bằng hữu của ngươi thi cốt chưa lạnh, làm như vậy không phải rất tốt. Nghe nói như thế, Dương Kiến Siêu sắc mặt trở nên khó coi. Ai nói bằng hữu của ta thi cốt chưa lạnh? Hắn ánh mắt sắc bén, trừng mắt liếc người trung niên kia nói. Bằng hữu của ta còn rất tốt. Ai nói thi cốt chưa lạnh? Người trung niên nghe nói như thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này nam chẳng lẽ biết cái gì? Vẫn là nói cái này nam đã điên rồi. Trương Dương ở bên trong vẫn luôn nhìn. Nhìn thấy cái kia viện trưởng biểu tình về sau. Trương Dương biết chuyện này tuyệt đối là cùng cái này nam có quan hệ. Ta biết bằng hữu đi về sau, đối với ngươi mà nói thực bi thống. Thế nhưng là bệnh viện của chúng ta cứ như vậy đại. Làm phiền ngươi cũng có thể thông cảm một chút. Người trung niên khụp một tiếng, rất lễ phép hỏi. Trương Dương nhìn này một bộ khoác lên da dê dáng vẻ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Từ đầu với đuôi, diễn kỹ thật sự không tệ. Nếu như vừa rồi ta không phải thu được Vu Tuấn không may điểm, đều phải cho là chính mình nghĩ sai đâu. Kỹ xảo của người này thật là có thể. Đều đến thời gian này, lại còn nói, đạo lý rõ ràng. Ta nói không cho chính là không cho. Dương Kiến Siêu vẫn có chút đầu óc. Lúc này, chính là nói không để cho mở đường, nhưng là cũng không nói nguyên nhân. Viện trưởng cũng cảm giác có chút không được bình thường. Như thế nào đến cái này trong lúc mấu chốt? Đối phương chính là không để cho mở đường đâu. Chúng ta còn có cái khác bệnh nhân. Người vẫn là cảm giác tránh ra đi. Người trung niên kia có khẩn cầu một lần. Các người cái khác bệnh nhân có thể an bài đến phòng khác trong đi. Dương Kiến Siêu một bộ vô lại dáng vẻ, ngươi nếu là không đi nữa, ta liền muốn làm bảo vệ đem ngươi mang đi. Cái kia viện trưởng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp nói, trong bệnh viện người vốn là không ít, hai người lại là xảo xảo nháo nháo, rất nhanh liền tụ tập một đám ăn dưa quần chúng. Đây là tình huống như thế nào a? Đúng đấy, tại trong bệnh viện còn như thế xảo xảo nháo nháo. Không biết còn có những người khác muốn nghỉ ngơi sao? Trương Dương nhìn thấy người bên ngoài càng ngày thật nhiều, cho An Nhu phát một cái tin tức đi qua, hỏi nàng làm cho thế nào. Đã nhanh không sai biệt lắm. An Nhu trở về một cái tin tức. Trương Dương biết chính mình cũng nên đi ra. Lúc này nếu là tiếp tục ở bên trong, một hồi nếu là thật đến rồi bảo vệ, nói không chừng còn muốn đem chính mình mang đi. Tốt, khác làm trên mặt đất, nhanh lên đứng lên đi. Trương Dương ra ngoài giúp đỡ một chút Dương Kiến Siêu. Người như vậy vẫn luôn ngay tại chỗ trên, cũng không phải cái biện pháp. Hơn nữa sớm muộn cũng sẽ có người sẽ đến. Tạm thời còn không có tất yếu đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi là ai? Viện trưởng nhìn thấy thời điểm như vậy, hơi sững sờ, như thế nào còn từ trong phòng lại ra tới một người. Hắn đến thời điểm, vẫn nhớ Dương Kiến Siêu đều là chính mình đến. Người này lại là cái gì thân phận? Ta là Dương Kiến Siêu bằng hữu. Trương Dương vừa nói xong lời này, Dương Kiến Siêu hằng một tiếng. Hiển nhiên là không nhận bằng hữu này. Trương Dương cũng không thèm để ý. Ngược lại tiếp tục nói, bằng hữu đi, hắn tâm tình bây giờ không phải là rất tốt. Cái kia viện trưởng cười cười, rốt cuộc đã đến bình thường một chút. Cái này chúng ta làm bác sĩ đều biết. Viện trưởng lộ ra một cái vô hại tươi cười nói, chỉ là chúng ta còn có cái khác bệnh nhân muốn tới. Người chết đã qua đời, ngươi xem có thể hay không? Trương Dương ừ một tiếng nói, nhưng là người bạn này tinh thần có chút không tốt, ngươi xem có thể hay không dàn xếp một chút. Người trung niên nhướng mày, người này xem ra cũng là không muốn đi a. Nếu như bọn họ không đi lời nói, như thế nào mới có thể đem cái này thi thể lấy tới hỏa táng trang trong đi đâu? Cái này không phải thực phù hợp quy củ. Chúng ta bên này còn có cái khác bệnh nhân, hơn nữa phòng cũng là không thế nào đủ. Viện trưởng này có cầm cái khác bệnh nhân làm bia đỡ đạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục